Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 321. Thủ Sơn đệ tử, trảm yêu trừ ma, 2. Sau đó trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Tiểu Thanh Liễu chạy tới chân núi, mang theo một đám chấp sự chở các phần thưởng từ trên phi thuyền xuống, phát cho mỗi vị đệ tử. Trong lòng Tiểu Từ Tông Chủ cũng tràn đầy mong đợi, không nhịn nổi chạy tới xem thì lập tức trợn tròn đôi mắt. Hóa ra cái gọi là phần thưởng này thế mà chỉ là một hộp kiếm cùng với một cái áo choàng mới tinh. Áo choàng là áo bào trắng, có dây lưng thêu tơ vàng, tay áo lớn, lúc mặc vào người thì vô hình sinh ra khí chất xuất trần, cộng thêm việc đeo sau lưng một hộp kiếm nên có dáng vẻ rất tiên gia. Mà vật trong hộp kiếm kia thì là phi kiếm. Có thể cảm nhận được phi kiếm có pháp lực nước cuồn cuộn, rút phi kiếm ra khỏi vỏ thì kiếm quang lóe sáng như mặt trời, chiếu rọi tứ phương. Tiểu Từ Tông Chủ nhìn thấy hai vật này, con ngươi co rụt lại một chút, lặng lẽ đi tới bên người Phương Thốn, Phương trưởng lão, Áo choàng kia cũng không tệ, quả thật không tệ, 10 lượng bạc một chiếc, cái này Thủ Sơn Tông phải thanh toán cho ta. Có vẻ như phi kiếm cũng không tệ, quả thật không tệ, pháp khí này mang dáng vẻ tinh xảo, bay lên nhìn rất uy phong. Tông môn cũng phải thanh toán cho ta. Những điều này cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là Tiểu Từ Tông Chủ nhịn không được kéo tay áo Phương Thốn hỏi, thế nhưng những thứ này có tác dụng gì đây? Đừng nói 10 lượng, cho dù là 100 lượng, thì cũng chỉ là áo bào phổ thông, lửa đốt là cháy, các đệ tử mặc thì làm sao đấu pháp được. Còn có phi kiếm kia, cũng rất uy phong, vừa cho pháp lực vào tinh quang lập tức bắn ra bốn phía, người bên ngoài 10 dặm còn có thể thấy được, vậy thì lúc xông vào hang ổ của yêu quái, bay trên phi kiếm này thì chỉ sợ địch nhân sẽ lập tức phát hiện ra mình. Ngươi đang lo lắng cái gì? Phương Thốn cũng quay đầu nhìn Tiểu Từ Tông Chủ một chút, hai vị trưởng lão không có nói cho ngươi biết. Không có. Thật ra ta cũng nhìn thấy bọn hắn lặng lẽ thương lượng gì đó. Tiểu Từ Tông Chủ ngơ ngác nói, nhưng bọn hắn nói đây là đại sự, không muốn nói cho ta biết, sợ ta sẽ cướp công của bọn hắn. Phương Thốn cũng không nhịn được cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Từ Tông Chủ, nói, vậy ngươi cứ chờ xem. Tiểu Từ Tông Chủ sửng sốt một chút, nói, ngươi cũng không nói cho ta à. Dù sao ta cũng là trưởng lão. Phương Thốn cười nói, ta cùng một nhóm với hai vị tiền bối kia. Tiểu Từ Tông Chủ hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn áo bào của Phương Thốn tung bay, thông dong bước lên phi thuyền, thì thấy được hai vị trưởng lão kia lúc này đã sớm đứng trên phi thuyền. Vui vẻ đón Phương Thốn, cũng thấy được chúng đệ tử vừa thay một bộ áo bào trắng mới tinh, trên lưng đeo một hộp kiếm màu đen. Dưới chân đạp lên phi kiếm sáng chói mắt. Tại sao bỗng nhiên cảm thấy mình là người ngoài vậy? Đệ tử Thủ Sơn Tông nghe lệnh. Sau khi mấy người Phương Thốn bước lên phi thuyền, hai vị trưởng lão quát to một tiếng. Tiên ý bay thẳng lên trời, kiếm quang rã rích, ánh sáng bắn khắp nơi. Theo ta rời núi, trảm yêu trừ ma. Một chiếc phi thuyền bay lên giữa không trung, xung quanh là kiếm quang đầy trời hộ tống. Vào lúc này không cách nào hình dung được tâm trạng của mấy vị chấp sự và đệ tử ở lại tông. Phi thuyền như mây đen bay lên không trung, khiến cho mây xung quanh tản ra, trùng trùng điệp điệp bay thẳng ra khỏi núi. Mà 48 vị đệ tử xung quanh thì đều mặc áo bào trắng không tì vết, tay áo bồng bềnh kích phát pháp lực làm cho kiếm quang tỏa ra ánh sáng lóa mắt, tựa như 48 vệt sao băng đang bay theo phi thuyền, thần quang khuấy động, hư không ảm đạm, dường như đang thấy được thần tiên từ trên trời giáng xuống. Yêu ma phải mau mau chạy trốn. Dù là biết rõ áo bào trắng cùng phi kiếm kia cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng một cảnh này cũng rất kích động lòng người. Mà ngay cả người hiểu rõ nguồn gốc của áo bào và phi kiếm là mấy vị chấp sự cùng đệ tử ở lại tông này cũng bị kinh động. Thì càng không cần phải nói đến biểu cảm của những người bình thường khi nhìn thấy phi thuyền bay qua. Dọc đường đi, những dân chúng trong thôn trấn kia, vô luận là đang hóng mát tại cửa thôn hay đang bắt cá ven sông, đang ăn cơm bên cạnh cối xây, hay là đang tắt đèn thừa dịp chồng còn đi làm về mà bàn bạc chuyện gì đó. Tất cả đều bị một cảnh trên trời làm rung động, nhao nhao nhìn lên trời cao. 48 đạo kiếm quang kỳ thật cũng không nhiều, nhưng mỗi một đạo kiếm quang đều cực kỳ sáng, khiến cho người ta một loại cảm giác vô cùng vô tận, tựa như là đang có hàng trăm tu sĩ đồng thời xuất hành. Nhất là khi kiếm quang kia lướt qua không trung thì đều để lại một cái đuôi thật dài, giống như có từng đội tu sĩ đang ngự kiếm phi hành, mà lúc này kiếm quang lại chiếu sáng phi thuyền to lớn trong màn đêm. Đó là cái gì? Là kiếm tiên, đó là... kiếm tiên của Thủ Sơn Tông đi ra. Thật nhiều năm chưa từng gặp qua kiếm tiên xuất động, các tiên gia này đang muốn đi làm chuyện gì? Trời ạ, thì ra Thủ Sơn Tông có nhiều kiếm tiên như vậy, hai ngày trước ta còn chạy đến núi của bọn họ để trộm trái cây đây. Một đường đi qua, lưu lại rất nhiều ánh mắt sợ hãi cùng tiếng bàn luận không dứt. Không chỉ đám bách tính kia đang bị ấn tượng, ngay cả những đệ tử Thủ Sơn Tông đang bay trên không trung kia cũng đang có chút không nói lên lời. Dù sao ngày bình thường việc phi thiên động địa đối với mình cũng là bình thường, thế nhưng ngay trước những người dân bình thường kia thi triển tiểu pháp môn như này thì ít nhiều bọn hắn cũng có cảm giác xấu hổ. Nhưng bây giờ toàn bộ đồng môn đều làm, nếu mình không làm theo thì cũng không được, thế là bọn hắn thúc giục phi kiếm phát ra ánh sáng ngày càng rõ, bay lượn thành hình mấy bông hoa trên bầu trời. Đương nhiên rực rỡ thì cũng tốt, tuy nhiên có một vấn đề là pháp lực tiêu hao hơi nhiều. Sau một đêm, khi đến một nơi không có người, đám đệ tử phải hạ xuống nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực. Chương 322. Mất mặt lúc xế trưa ngày thứ hai, cũng là lúc dân chúng bận rộn nhất, đám đệ tử Thủ Sơn Tông đã chạy tới thành Thanh Giang, ngay trong chốc lát. Giống hệt như đám bách tính kinh ngạc khi thấy mình phi hành ban đêm, toàn bộ bách tính trong thành lúc này đều kinh động, vội vã ngẩng đầu lên. Ngày bình thường bởi vì quy định của Phạm Lão tiên sinh cực nghiêm, cho nên bọn hắn cũng rất hiếm thấy dấu hiệu của tiên gia, nhất là dấu hiệu kinh người như thế này. Bây giờ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung thì thấy một chiếc phi thuyền mang cảm giác cực kỳ áp bách đang chậm rãi tiến vào trong thành trì. Lơ lửng bất động, giống như một ngọn núi ở giữa không trung. Mà xung quanh thì có từng vị đệ tử mặc áo bào trắng đứng chỉnh tề trên kiếm. Bọn họ theo phi thuyền vào thành, sau đó đứng bất động bên cạnh phi thuyền, kiếm khí kinh người, ngạo ý khuấy động, giống như tiên nhân từ trên trời tới. Là Thủ Sơn Tông, hôm nay đệ tử Thủ Sơn Tông muốn đi trảm yêu trừ ma, trời ơi, đây chính là cách các tiên gia bay trên trời sao? À, vậy mà bọn hắn vào thẳng trong thành rồi. Ba ngày trước, Phương Thốn đã hứa hẹn trước mặt mọi người tại thành Thanh Giang. Giống như là chôn một cái kiếp nổ trong lòng họ. Mà bây giờ các đệ tử đúng hẹn mà đến, lại khoe khoang như này, lập tức dẫn phát ra một mảnh reo hò ngập trời. Mặt khác, trước đó thành Thanh Giang có quy củ xâm nghiêm, không cho phép luyện khí sĩ bày ra thực lực trước mặt dân chúng. Vậy mà bây giờ Thủ Sơn Tông lại là tiến thẳng vào thành, bay ở trên không trung, loại khí thế kinh người này cũng khiến cho người ta cảm thấy tươi mới. Nhất là đệ tử Thủ Sơn Tông đều mặc một cùng bộ áo bào trắng, đạp trên cùng một loại phi kiếm, hiệu quả đánh vào thị giác này thực sự cao đến không thể diễn tả. Chưởng lệnh đại nhân, đệ tử Thủ Sơn Tông thế mà trực tiếp nhập thành. Có cần đuổi bọn hắn ra ngoài không? Lúc này, thấy đệ tử Thủ Sơn Tông hùng hổ như vậy vào thành khiến đám thần tướng cùng thủ vệ đều cảm thấy kinh hãi, xưa nay bọn hắn đều biết quy định của Phạm Lão tiên sinh. Hành động của Thủ Sơn Tông lần này chẳng phải đã vi phạm quy định của lão nhân gia rồi sao? Nhưng lúc này vị chưởng lệnh đang lấy tay che miệng kia lại quay đầu trừng đám thủ vệ một chút. Ba ngày trước hắn bị cắt đầu lưỡi, lúc này phải dùng đến sinh cơ trường nhục đan thì mới mọc được lưỡi trở lại, nhưng vì vẫn chưa nói chuyện được, lại thêm quá trình mọc lại lưỡi cũng không thoải mái khiến trong lòng hắn chỉ cảm thấy bực bội khó hiểu. Làm chuyện gì cũng cảm thấy chán nản. Ba ngày trước vừa tới gây phiền toái, hôm nay ngươi lại đến gây phiền toái tiếp. Hơn nữa ba ngày trước các ngươi nói là các ngươi nhân danh Phạm Lão tiên sinh. Thủ lĩnh đám người kia chính là Phương Gia Nhị Công Tử, là người từng gặp nữ thần vương mà vẫn yên lành trở về, bị điên mới lại đi gây chuyện với hắn. Trong lòng nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân, nhưng lúc này chưởng lệnh chỉ kéo lấy giấy bút viết lên một chữ. Cút. Đám thủ vệ lập tức không dám lên tiếng, thành thành thật thật đứng một chỗ cùng dân chúng thành Thanh Giang xem náo nhiệt. Thủ Sơn Tông khá lắm. Vô pháp vô thiên như vậy. Mà lúc các đệ tử Thủ Sơn Tông đang hùng hổ tiến vào thành, trong biệt viện trên một ngọn núi cách ngoài thành hơn trăm dặm, đương nhiên Phạm Lão tiên sinh cũng biết việc này, thấy bộ dạng lão bộc lộ ra vẻ bất mãn thì lão tiên sinh cũng hừ lạnh một tiếng, nói, ba ngày trước, lão nhị Phương gia đột nhiên hiểu chuyện như vậy, đảm nhiệm nhiều việc, thậm chí còn lập thệ trước mặt dân chúng, thì ra là muốn đoạt một chút thanh danh cho Thủ Sơn Tông. Chỉ là những gì hắn nói thì lão phu cũng đã từng nói quá, những gì hắn làm thì lão phu cũng đã từng làm qua, tuy là tiểu bối này không biết khiêm tốn. Lão phu cũng có thể nói cái gì, tùy ý hắn đi thôi, lúc này chỉ cần không để ý tới hắn là được. Lão bộc kia nhíu mày nói, lão tiên sinh không muốn so đo với tiểu bối, nhưng người làm hạ nhân như chúng ta lại không thể không để ý tới, Thủ Sơn Tông hùng hổ vào thành, vậy thì đặt quy định của Phạm lão tiên sinh ở đâu? Huống hồ, bọn hắn kiêu ngạo như vậy, đảm nhiệm nhiều việc, sợ là bách tính toàn bộ thành Thanh Giang đều sẽ cảm kích lòng tốt của bọn họ, vậy thì họ sẽ đem người một lòng vì dân là ngài đặt ở chỗ nào? Im ngay. Phạm lão tiên sinh lạnh lùng nhìn lão bộc một chút, quát, lão phu một lòng vì bách tính. Cần gì những hư danh này? Dạ dạ dạ. Lão bộc vội vàng cười nói, lão nô chỉ là nhìn không thuận mắt với hành vi loè người này của bọn hắn thôi. Phạm lão tiên sinh lãnh đạm cười một tiếng, nói, đáng gì chứ, tiểu nhi cầm đại kích, thì sẽ tự rước lấy nhục thôi. Mà lúc này, khi đệ tử Thủ Sơn Tông vào thành, đã khiến cho vô số dân chúng tranh nhau quan sát, nhấc lên từng đợt kinh hô cùng khen ngợi vô tận, hầu như toàn bộ bách tính trong thành đều bị bọn hắn hấp dẫn tới. Thế nhưng đám đệ tử Thủ Sơn Tông nhìn xung quanh, chờ một lúc sau thì vẫn không thấy Ngũ Đại Tông Môn xuất hiện. Ra ngoài hỏi một chút đi. Phương Thốn ngồi trong phi thuyền, lặng lặng uống trà, nói với Tiểu Từ Tông Chủ một tiếng. Tuy trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng Tiểu Từ Tông Chủ cũng chỉ đành chỉnh đốn quần áo, đi lên phía trên bông thuyền, vẻ mặt cũng đã trở nên nghiêm túc, trầm giọng quát, ước hẹn ba ngày đã tới, giờ chính là lúc Trảm Yêu Trừ Ma, không biết chư vị đồng đạo Ngũ Đại Tông Môn bây giờ ở đâu. Thanh âm rõ ràng, tản ra xung quanh. Chúng bách tính cũng đều hiếu kỳ, nhao nhao nhìn quanh, đúng nha, Ngũ Đại Tông Môn đâu? Lúc ấy không phải nói là Lục Đại Tông Môn liên thủ đi Trảm Yêu Trừ Ma sao? Đúng vậy. Ba ngày trước ta ở chỗ này xem náo nhiệt, đúng là có nghe điều này, tại sao hôm nay chỉ có một nhà đến? Thời gian trôi qua càng lâu, ngờ vực trong lòng càng tăng. Không chỉ có đám bách tính đang nghi ngờ, nhao nhao nghe ngóng, mà ngay cả các đệ tử Thủ Sơn Tông xung quanh phi thuyền lúc này cũng cảm thấy trong lòng không chắc. Chương 323. Mất mặt, hai, bọn hắn đứng tạo dáng trên phi kiếm cũng rất mệt mỏi. Mà Tiểu Từ Tông Chủ hỏi qua một lần, thấy xung quanh không có động tĩnh thì hỏi thêm một lần nữa. Mắt thấy xung quanh vẫn không có người xuất hiện, hắn càng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Mơ hồ cảm thấy những ánh mắt phía dưới thành trì dường như đã có chút nghi hoặc cùng suy nghĩ. Ha ha! Mà lúc này đám chưởng lệnh và thủ vệ ở trong thành đều che miệng cười lạnh. Hắn lấy giấy bút, viết cho bọn thủ hạ nhìn. Ghi hai chữ, mất mặt. Vẫn là lão tiên sinh nói chuẩn. Trong biệt viện ngoài thành. Lão bộc nghe đám hạ nhân báo cáo xong thì khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, tán thưởng không dứt. Hừ, mấy tông môn kia rất giảo hoạt, bọn hắn sẽ không để một tên tiểu bối định đoạt tất cả đâu. Phạm lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Nói, chuẩn bị đi, một lát nữa, còn phải để lão phu đi qua chủ trì đại cục thay hắn. Lão bộc vội vàng đáp ứng. Hắn hỏi cũng không cần hỏi, ấn định thời gian xuất hành của lão tiên sinh là nửa canh giờ sau. Phương nhị công tử, điều này. Tiểu Từ Tông Chủ hỏi qua mấy lần cũng không thấy có người hiện thân, cuối cùng chịu không nổi, quay người trở về phi thuyền. Vẻ bất lực và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Trong dự liệu thôi. Phương Thốn buông chén trà trong tay xuống, cười nói, cũng nên mời cao nhân của Thủ Sơn Tông chúng ta ra sân. Cao nhân? Tiểu Từ Tông Chủ hơi choáng váng, Thủ Sơn Tông còn có cao nhân? Làm sao ta lại không biết? Lúc này bên trong khoang thuyền, Hàn Thạch và Thanh Tùng trưởng lão đã chuẩn bị suốt cả đêm, sát khí sớm đã sắp không kìm nén được, chậm rãi đứng lên, thanh lọc cổ họng một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa chuẩn bị đi ra khỏi khoang thuyền, Tiểu Thanh Liễu tới. Nói, hai vị lão tiên sinh đợi chút, công tử có cái này muốn cho các ngươi xem. Hai người khẽ giật mình, chỉ thấy Tiểu Thanh Liễu mở một cái hộp ra, bên trong là từng viên long thạch óng ánh. Công tử nói các ngươi hiểu. Tiểu Thanh Liễu cười hì hì, đóng nắp hộp lại, lui ra. Hai vị trưởng lão nhìn chằm chằm cái hộp kia, đột nhiên sát khí trên người tăng lên gấp 10 lần. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trận chiến của Thủ Sơn Tông lớn như thế, sao lại không ai đến vậy? Ách, ta có một loại cảm giác như Thủ Sơn Tông đang bị Ngũ Đại Tông Môn khác ngó lơ. Trên không trung của quận Thanh Giang, không khí đã xuất hiện chút xấu hổ, nhất là Tiểu Từ Tông Chủ của Thủ Sơn Tông gọi hai lần vẫn không có ai hiện thân. Trước đó vốn là người người lần lượt lên sân khấu, cuối cùng lại trở thành Thủ Sơn Tông đơn độc đứng đó một mình. Sau khi hăm hở một hồi thì giờ chỉ còn cô đơn hiu quạnh, Thủ Sơn Tông vừa nhảy lên thì vô số người reo hò, giờ lại vô cùng lẻ loi, ha ha, chắc thế, dù sao thì cũng là một mạch của Thanh Giang, vẫn phải để một chút chỗ trống chứ. Mà lúc này, ở trong một tòa nhà cao ở trung tâm quận Thanh Giang cũng đang có mấy người luyện khí sĩ khá mạnh đang ngồi. Lúc này có mấy vị lão giả đang nhìn chiếc pháp chu lẻ loi trơ trọi giữa không trung kia, cười mà nói, bảo người đi mời Phương Nhị công tử trong pháp chu kia xuống đây đi. Đợi thêm Phạm lão tiên sinh tới. Đúng lúc bàn bạc xem giết khuyển ma kia thế nào, công đức lần này cho Thủ Sơn Tông bao nhiêu. Mọi người nghe xong, lập tức cùng nhau cười nói, mọi người đều biết Thủ Sơn Tông muốn về lại Lục Tông, cũng hiểu được vị Phương Nhị công tử đó lại còn trẻ tuổi, muốn xây dựng thanh danh. Nhưng nếu hắn ta thực sự cảm thấy có thể chủ trì được toàn bộ chuyện trừ ma, kiếm công đức một cách đơn giản thì quá là ngây thơ rồi. Chủ của Lục Đại Tông môn lại để cho Thủ Sơn Tông làm được điều đó hay sao? Ha ha, chắc là sau khi Phương Nhị công tử trải qua chuyện này thì cũng hiểu chuyện hơn một chút. Sau đó đừng có làm liều khoe mẽ nữa. Lúc nói những lời này, đã có người muốn phái đồ để đi thông báo rồi. Nhưng ngay vào lúc này, có hai lão giả đang từ trong pháp chu đi ra. Hai người này, một người thì khô gầy cao lớn, áo bào đen nông rộng, một người thì bụng phệ, đeo vàng đeo bạc, khí chất thì chẳng ra sao cả, nhưng mà hiện giờ nét mặt đang rất nghiêm túc, nhìn vào cũng thấy rất uy nghi. Cho dù như thế nào thì cũng có thể luyện được kim đan rồi thì pháp lực xung quanh thoáng ẩn thoáng hiện, khí tiên thiên thôi động, ẩn hiện xung quanh, tóm lại là có thể lộ ra được vẻ uy nghiêm của mình, đây cũng là tuyệt chiêu sở trường của đám luyện khí sĩ bọn họ. Đúng lúc bầu không khí đang rất vi diệu, cũng không ai quan tâm đến hai vị trưởng lão kia, chỉ đang quan tâm tính toán của mình, sau đó họ nhìn thấy hai vị trưởng lão đi ra khỏi pháp chu, lập tức bay ra đứng ở trên không trung, đột nhiên hét lên một tiếng lớn, Ngũ Đại Tông Môn nghe đây. Đột nhiên một tiếng nói như sấm rền vang lên, hướng về phía bên trong quận Thanh Giang. Không biết là có bao nhiêu người bị tiếng hét lớn này dọa cho giật mình, đánh rơi cả bát trong tay. Soạt. Soạt. Soạt. Ngay lúc này, có vô số ánh mắt vô thức bị họ hấp dẫn. Hai vị này là trưởng lão của Thủ Sơn Tông. Mấy vị luyện khí sĩ của Đại Tông Môn đang ngồi trong tiểu lâu kia. Họ ngẩng đầu lên nhìn hai người, cũng cảm giác có chút kỳ lạ. Sau khi Thủ Sơn Tông trong truyền thuyết sa sút thì vẫn còn hai vị trưởng lão, nhưng không có mấy người đã từng gặp qua họ. Đa số đều là tiểu tử tông chủ tự mình xuất đầu lộ diện. Giờ hai người này. Ngay lúc ai cũng tràn đầy kinh ngạc, lại thấy vẻ mặt vị Thanh Tùng trưởng lão đầy uy nghiêm, trầm giọng nói, Ngũ Tông của Thanh Giang ở đâu? Các ngươi chính là Đại Tông Môn của Thanh Giang, hưởng lợi linh mạch, lấy hết sơn tinh thủy tú, cần phải bảo vệ chính đạo, trách nhiệm là an dân, vậy thì nay yêu ma hoành hành, làm hại một phương. Đây chính ta lúc ta cầm kiếm trừ ma, là lúc chấn càn khôn chính đạo ta, các ngươi còn dám lẫn trốn không ra. Chúng bách tính nghe được lời nói này, thần sắc lập tức ngưng trọng, không thể hiểu được toàn bộ nhưng vẫn cảm thấy căm hận sâu sắc. Chương 324. Chuyện lớn không ổn mà lúc này, Hàn Thạch trưởng lão lại lập tức nói theo, con mẹ các người Cửu Tiên Tông, Lạc Thủy Tông, Linh Vũ Tông, Vân Hoang Tông, Mộ Kiếm Tông, các ngươi đều là những tông môn nổi tiếng ở Thanh Giang, núi tốt nước tốt. Linh mạch tốt đều bị các ngươi chiếm hết, ăn ngon uống ngon, cô nương tốt cũng của các ngươi hết. Trách nhiệm của luyện khí sĩ là trảm yêu trừ ma bảo vệ bách tính, giờ những yêu ma kia đã điên cuồng xông vào rồi, quang minh chính đại ăn thịt người, thì các ngươi phải ra tay vì bách tính mà trảm yêu chứ, sao các ngươi lại không biết xấu hổ mà còn không chịu ra tay? Soạt. Hai người lớn giọng còn thêm cả vận pháp lực. Âm thanh đó dồn dập truyền đến trong cả thành Thanh Giang. Làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Nếu chỉ có Thanh Tùng trưởng lão, bách tính vẫn không hiểu được, nhưng thêm cả Hàn Thạch trưởng lão nữa thì họ lập tức hiểu rõ. Một trận mắng chửi kia đâm thẳng vào tâm mỗi người, họ cảm giác được sự tức giận đang dâng trào. Được rồi, hiểu rồi. Hóa ra hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông này chạy đến quận Thanh Giang là để chửi đổng sao? Cái này mới mẻ đấy, phải gọi là quá tuyệt. Vì thế gần như là ngay lập tức đã có vô số người tràn đầy hưng phấn, người nào cũng cao giọng mà reo hò. Ngay cả mấy vị trưởng lão của Ngũ Đại Tông Môn đang ở trong tòa cao lâu kia vừa nghe thấy tràng mắng chửi này cũng ngẩn người, sau đó tức giận ngút trời. Thủ Sơn Tông thật là to gan, hai tên trưởng lão này lại không biết sống chết mà dám chửi Ngũ Đại Tông Môn như vậy sao? Trong nhất thời nộ khí xung thiên, gần như là ước gì có thể lập tức bắt hai người kia về mà bóp chết. Nhưng đang nộ khí xung thiên thì lại nghe thấy tiếng hai vị này càng chửi hăng hơn. Ngươi biết yêu ma hung ác thế nào không? Ngươi biết bách tính thảm bao nhiêu không? Các ngươi cũng biết yêu ma làm nhiều việc ác, các ngươi có biết bọn chúng hung hăng như thế nào không? Trong lúc nói, Thanh Tùng trưởng lão phất tay áo, mở một quyển trục ra, bên trên đều là cảnh tượng máu chảy đầm đìa vô cùng thê lương. Nhưng mà hình ảnh trên quyển trục quá nhỏ, trưởng lão lại đang ở giữa không trung, vì thế bách tính không nhìn thấy được, nên vị Thanh Tùng trưởng lão này trở tay đánh ra một chưởng. Bức họa trên quyển trục bày ra trên không trung. Bách tính ngẩng đầu lên nhìn, lập tức kinh ngạc đến mức tim ngừng đập. Họ nhìn thấy trên từng tấm họa đều là hình yêu ma hoành hành, cắn nuốt bách tính, có yêu ma đang đưa tay ra nắm lấy hai chân của người, hai bên bức họa còn có một đám yêu ma đang canh giữ một đống lửa. Trên đống lửa là một người đang treo trên que gỗ, giờ đang bị nướng trên lửa, còn có một cái là một em bé trần truồng đang bị một tên yêu ma cao ba trượng bóp trong tay. Đang định ném vào trong không trung. Những bức họa này không hề đẹp đến tinh xảo, nét vẽ cũng thô ráp, nhưng lại rất chịu chi thuốc nhuộm. Trên bức họa đa số là màu đỏ thẫm, bức tranh vốn đã kinh hãi, giờ thêm màu sắc vào lại làm cho nội dung vô cùng thảm thương, làm cho tóc gáy của người ta đều dựng đứng. Quận Thanh Giang là một quận trung tâm, yêu ma còn đang ở xa, tuy là bách tính trong thành cũng nghe không ít chuyện yêu ma hại người. Nhưng cũng không nghe được đâu vào đâu. Lại không có ai thực sự gặp phải chuyện đó, lại không có ai thực sự suy nghĩ xem lúc yêu ma hại người sẽ có cảnh tượng như thế nào. Mà giờ đây, bức họa này qua pháp lực của luyện khí sĩ mà in lên không trung, trải rộng ngay trước mắt mọi người, sự công kích này phải khủng bố đến thế nào nữa. Phạm lão yêu dân, tâm lo như lửa đốt, thầy chém yêu trừ ma, chư tông các ngươi thì sao, lại còn dám làm trái. Các vị hương thân phụ lão, Phạm lão tiên sinh chính là thánh nhân sống một lòng yêu thương dân chúng. Khi lão nhân gia nghe nói yêu ma quấy phá, đã lập tức tìm Thủ Sơn Tông ta để bàn bạc. Cho phép bọn ta ra tử lệnh, nhất định phải trảm những tên yêu ma hại người này. Nhưng Lục Tông chúng ta đã nói rõ ràng, cũng đã lập lời thề trước mặt dân chúng rằng ba ngày sau, cùng nhau đi trảm yêu trừ ma, giờ tông môn ta đã đến rồi, ngũ đại tông môn khác lại không thấy đâu, thế này thì người ta làm sao mà nhịn được. Chẳng lẽ ngũ đại tông môn các người lại xem lời của Phạm lão tiên sinh như cái rắm rồi sao? Lời nói tràn đầy sự căm phẫn, miệng liên tục chỉ trích, thỉnh thoảng còn chửi tục vài câu. Bách tính thành Thanh Giang chưa từng nhìn thấy luyện khí sĩ chửi người như thế này. Nên trong giây lát chỉ cảm thấy mới mẻ, ai ai cũng chạy đến xem, lại thấy được hình ảnh ác ma ăn thịt người thì lập tức hoảng loạn, tóc gáy dựng thẳng, lại nghe thấy Thủ Sơn Tông lập lời thề không đội trời chung với yêu ma rồi. Lập tức rất có cảm tình với bọn họ, mà lúc Thủ Sơn Tông nhắc đến Phạm lão phu tử, người đã trở thành một vị thánh nhân trong lòng bọn họ, thì họ đã hận thù sôi sục mà chửi rủa ầm ĩ yêu ma điên cuồng như vậy, vậy mà luyện sĩ khí các người lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Sao? Đã nói là lục đại tông môn cùng nhau đi diệt yêu, kết quả lại chỉ có mỗi Thủ Sơn Tông đến đây sao? Phạm lão tiên sinh là người tốt như vậy. Các người lại dám xem lời ông ấy như là rắm sao? Ngũ đại tông môn trơ tráo, vô liêm sỉ, con mẹ các ngươi, ngũ đại tông môn khốn kiếp, các ngươi lại dám bất kính với Phạm lão tiên sinh sao? Ngũ đại tông môn có ai đến không? Cửu Tiên Tông, Vân Hoang Tông, Thủ Sơn Tông, không đúng, Thủ Sơn Tông đang chửi người, chỉ có Thủ Sơn Tông tốt thôi. Ở vương triều đại hạ, thế lực tông môn cao cao tại thượng, uy tín mà tôn nghiêm đều khác xa với những gì người bình thường có thể tưởng tượng nổi, đừng nói là tông môn. Ngay cả thư viện cũng là có địa vị rất cao ở trong lòng bách tính bình thường. Nhưng bách tính đại thành Thanh Giang lại không giống như vậy, bởi ở đây là do Phạm lão tiên sinh làm chủ, cũng vì bình thường Phạm lão tiên sinh luôn vì bách tính làm chủ. Thế nên gan bách tính cũng lớn hơn một chút. Chương 325. Chuyện lớn không ổn, 2, cũng ngay lúc này, bách tính đang phẫn nộ, nộ khí xung thiên, chửi rủa vô cùng hăng hái. Cứ như là nước, mềm mại vô lực, nhưng khi nổi sóng dữ lại có thể đập vỡ đê điều, phá cả cao lâu. Sao Thủ Sơn Tông lại dám làm chuyện như thế này? Đáng ghét, âm hiểm, Thủ Sơn Tông là vì uy tín của bản thân mình, lại cố ý vùi dập chúng ta là đám người bất nghĩa sao? Hai lão tặc kia lại dám sỉ nhục người khác như vậy, không sợ người đồng đạo không tha thứ sao? Các trưởng lão của các tông môn đang ngồi trong cao lâu vốn đang ngồi thảnh thơi, nhàn rỗi, chỉ đợi xem Thủ Sơn Tông làm trò cười. Cũng đợi xem họ chịu nhục. Sau đó mời tiểu từ tông chủ và phương nhị công tử của Thủ Sơn Tông đến đây, để cho họ một cơ hội, để cho Thủ Sơn Tông thành thật mà đi theo ngũ đại tông môn, đừng có mà làm loạn nữa. Không ngờ là tình thế đột ngột xoay chuyển như thế này. Giờ đây đã làm cho rất nhiều người tức giận, đằng đằng sát khí, ước gì có thể đá chết hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông. Hỏng rồi. Mà trong không khí tức giận này, tu trưởng lão của Vân Hoang Tông là một người thông minh, ông ta đã ý thức được một vấn đề rất đáng sợ, lập tức đứng bật dậy mà nói, nếu như thực sự để cho bọn họ làm loạn nữa. Chỉ sợ người không được đồng đạo không tha thứ không phải là bọn họ, mà chính là chúng ta. Yêu ma hoành hành như vậy, bách tính sống khổ cực, mắt các ngươi bị mây mù che mất không thấy mặt trời, ngươi không nghe thấy từng trận gió đang toàn lời ai oán vì yêu ma sao? Này các người không ra, bách tính lầm than, đợi đến khi yêu ma cường đại, xâm nhập vào thành mà ăn bách tính ta, vậy thì bách tính làm sao mà sống yên ổn được? Nhìn đi, nơi nơi đã bị yêu ma quấy phá thành cái dạng gì rồi, ông trời cũng bị mấy đại tông môn các người làm mất mặt hết rồi. Tiếng khóc thảm thiết bên núi Ô Nha đã truyền đến quận Thanh Giang rồi kia. Bách tính bên đó sớm muộn gì cũng bị chúng ăn sạch, đến lúc đó thì chúng sẽ chạy thẳng đến thành này mà ăn người, bách tính quận Thanh Giang phải làm sao đây? Chẳng lẽ giờ các ngươi chờ chúng chạy đến trong thành tàn sát khắp nơi rồi mới nhớ đến trừ yêu diệt ma sao? Trong thành Thanh Giang đã bắt đầu có những tiếng kêu thương tâm, người người đều tức giận, hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông cũng đã khóc ròng ròng, ướt đẫm mặt rồi. Hai mắt Thanh Tùng trưởng lão đã sớm đầy huyết lệ, một thân bi tráng, giận dữ mà hét lớn, Thủ Sơn Tông ta, thế tuy nhỏ nhưng lại chính trực, bảo vệ chính nghĩa. Diệt trừ tà ma, 30 năm trước yêu tôn hoành hành, 300 năm trước ác chiến với quỷ sầu nhai, máu đổ thành sông, gần như là đã tuyệt hậu, nhưng giờ đây nghe nói yêu ma tác oai tác quái, nhiễu loạn bách tính thần quốc ta, bọn ta sẵn sàng đứng lên rút trường kiếm, chiến đấu không đội trời chung với yêu ma. Còn đám đại tông môn các người, người đông thế mạnh, đoạt hết lợi ích, nổi danh ở Thanh Giang này, mà giờ đến lúc phải trảm yêu trừ mà thì lại dám phá bỏ lời thề mà không xuất hiện, các. Người không quan tâm đến cái gì là đại nghĩa nữa sao? Hàn Thạch trưởng lão hét lớn, trước đây Thủ Sơn Tông của chúng ta vì bảo vệ bách tính. Suýt nữa thì chết toàn môn, nhưng hôm nay chúng ta vẫn đến đây, đương nhiên không để cho yêu ma quấy nhiễu, mà ngũ đại tông môn các người lại nổi tiếng lừng lẫy. Sao con mẹ nó giờ các người lại trốn rồi? Đây là kiểu đối nhân xử thế gì vậy? Các người đều là đồ khốn, Thủ Sơn Tông bảo vệ bách tính, tuyệt đối trường tồn. Thủ Sơn Tông này tốt thật đấy, ngũ đại tông môn là cái khỉ gì? Lúc ban đầu chỉ có hai vị trưởng lão mắng chửi, nhưng bây giờ bách tính toàn thành đã vô cùng tức giận, ồn ào mà mắng chửi, thành thế như là cuồng phong, người người đều đang phẫn nộ. Lòng tràn đầy bi tráng, hình thành một loại tức giận mà không ai dám xem thường. Thủ Sơn Tông thật đáng ghét, lại dám dùng thủ đoạn này để đoạt thanh danh, hãm hại ngũ đại tông môn chúng ta là bất nhân bất nghĩa. Mà lúc này ở trên cao lâu, trưởng lão của ngũ đại tông môn cũng phản ứng lại, sắc mặt vừa tức giận vừa kinh sợ, nhìn thấy hai người trưởng lão của Thủ Sơn Tông đang chửi mắng, đã làm cho thành Thanh Giang nổi lên sóng gió, thực sự là hoang đường, nhưng chuyện đã đến bước này rồi. Nhất thời bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ làm cho mọi người càng tức giận hơn. Nghĩ nghĩ kỹ thì cảm thấy chuyện này thực sự rất khó giải quyết. Phạm lão tiên sinh đâu rồi, lúc này chỉ có ông ấy mới có thể dẹp được việc này thôi. Nghĩ đến đây, đã có người ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức căng thẳng mà hét lớn. Lão tiên sinh, Thủ Sơn Tông mê hoặc lòng dân, làm xấu thanh danh người khác, cũng chỉ có ngài lộ diện mới có thể dẹp yên được chuyện này. Trong biệt viện, lão nô bộc đã phát hiện không đúng, sắc mặt rất kinh hãi mà nhỏ giọng khuyên nhủ. Nhưng không ngờ là vị Phạm lão tiên sinh này lại không hề có ý gì lộ diện, mà là nghiêng tai lắng nghe. Một nụ cười rộ lên trên khuôn mặt. Ngươi xem bách tính kia. Bách tính trong thành đang tức giận ngập trời, chửi rủa ngũ đại tông môn vô sĩ, là rùa đen rụt đầu. Ngươi xem lời của họ đi. Đang có vô số người đang cao giọng hét. khen ngợi Phạm lão tiên sinh đức cao nghĩa dày, chửi đám luyện khí sĩ kia làm trái lệnh của lão tiên sinh thì trời đất khó dung. Sau đó Phạm lão tiên sinh cười nói, ngươi cảm thấy lúc này ta qua đó, có thích hợp không? Giữa một khung cảnh hỗn loạn, ồn ào, bầu trời phía nam lại vắng vẻ, gió mát trời trong, không hề có một bóng người. Chẳng lẽ vị Phạm lão tiên sinh kia? Chợt có một người ý thức được gì đó. Sắc mặt khẽ nghiêm trọng lại, âm thầm nghiến răng. Thủ Sơn Tông đang thay cho ông ta đánh bóng tên tuổi chứ đâu, bách tính vô cùng tức giận, có phân nửa là bị cảnh tượng yêu ma ăn thịt người dọa sợ, một nửa khác thì chính là vì bất mãn thay cho lão nhân gia, chỉ sợ sau chuyện này Thủ Sơn Tông có được 3 phần uy tín, còn 7 phần uy tín đã rơi vào tay lão nhân gia rồi, thời điểm tốt như thế này thì làm sao mà lão xuất hiện giúp dẹp loạn được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 326. Hai lão giả liều lĩnh, không thể để cho họ chữ tiếp nữa, nếu còn tiếp tục thì danh tiếng của Ngũ Đại Tông Môn chúng ta cứ như vậy mà bị hủy mất. Ra mặt đi, không thể để tiếp tục như vậy được. Mà lúc này, hai vị trưởng lão tức giận mắng chửi đã chuyển sang tâm tình rồi. Các vị hương thân à, luyện khí sĩ trảm yêu trừ ma vốn là chuyện theo lẽ thường tình. Sao giờ chuyện tốt gì cũng bị họ chiếm hết, nhưng lại không có chút trách nhiệm gì vậy? Các người nói xem, bọn họ có vô sĩ hay không? Bách tính cũng bị làm cho tức giận, đều mắng chửi, vô cùng vô sĩ. Các người nói xem bọn họ có đáng kinh tởm hay không? Bách tính cũng chửi theo, vô cùng đáng kinh tởm. Hai người trưởng lão vội nói, vậy các người nói xem có phải toàn bộ phần thưởng của họ đều phải dành cho Thủ Sơn Tông chúng ta không? Đủ rồi. Nói được nửa chừng, đột nhiên có một tiếng hét chói tai vang lên. Mọi người vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhìn thấy có mấy bóng người đang chậm rãi xuất hiện trong hư không, người đi về phía trước chính là 5 vị luyện khí sĩ, 4 nam 1 nữ, khí cơ cũng thâm hậu, họ đang đạp hư không mà đi đến, tiếng gió xung quanh cứ như yếu đi, rõ ràng là đang đi trên không trung lại không hề có tiếng, nhưng mỗi bước đi lại làm cho trái tim của mọi người đập theo một cái. Cảm giác đó giống như là mỗi bước đi của 5 người đó đều dẫm lên tim của mọi người. Chuyện này, cảm nhận được khí thế của 5 người đó, bách tính cũng vô thức mà nuốt lời chửi đã đến bên mép xuống. Ngũ tông ta đã đến rồi. Có một người trong 5 vị luyện khí sĩ đi về phía trước, đó chính là các trưởng lão của Cửu Tiên Tông mà Phương Thốn đã từng gặp, lúc này ông ta cũng vô cùng tức giận, lạnh lùng mà quát, thường ngày Phạm lão tiên sinh vẫn hay chỉ bảo, ra lệnh ta không được tùy ý quấy rối bách tính, bởi vậy người của Ngũ Tông chúng ta đã hẹn nhau gặp ở trong cao lâu, chỉ đợi Thủ Sơn Tông các ngươi đến để bàn bạc. Mà các ngươi lại đến muộn, đã thế còn nói năng, chửi rủa linh tinh trước mặt bách tính, không hề có chút phong thái lễ nghi của luyện khí sĩ. Chẳng lẽ Thủ Sơn Tông các ngươi không có môn phong sao? Soạt! Khí thế của ông ta rất mạnh, lại lớn tiếng dọa người, khí cơ quanh người cũng rung động, làm cho xung quanh yên phăng phát. Chuyện này, mà với khí thế uy nghiêm của ông ta, hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông cũng vô thức mà hơi co người lại, có thể nhìn ra được là có chút sợ hãi. Dù sao đây cũng là các trưởng lão của Cửu Tiên Tông đấy. Mặc dù ai cũng là trưởng lão của một tông môn, nhưng hai người mình mà so sánh với người ta thì hình như Ngũ Đại Tông Môn rất tức giận. Lúc này tiểu từ tông chủ đang ở trong Pháp Chu thấy vậy cũng không nhịn được mà sợ hãi. Vội vàng thấp giọng nói với Phương Thốn. Nói thật thì hắn nghe thấy tiếng hai vị trưởng lão mắng chửi, nên mới biết được việc làm ăn mà trước đây hai người họ nói là gì, nhưng mà lại rất bất đắc dĩ. Tràng chửi rủa này, nghe thực sự rất thỏa mãn, nhưng quan trọng nhất vẫn là có tác dụng gì chứ, họ lo lắng không biết giờ mình có cần ra mặt giải thích vài câu để tránh Ngũ Đại Tông Môn quá thù hận Thủ Sơn Tông hay không. Không sao. Phương Thốn nghe thấy lập tức khoát tay, nói. Còn có mà. Hả? Tiểu từ tông chủ ngây người rồi. Long Thạch. Mà lúc này, rõ ràng 5 vị mang sắc mặt không tốt kia đã tức giận. Dưới ánh mắt của vô số bách tính thành Thanh Giang, Hàng Thạch trưởng lão nghiến răng thấp giọng mà nói một câu với Thanh Tùng trưởng lão, sau đó hai người vô thức mà can đảm hơn, nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận của các trưởng lão, đột nhiên Thanh Tùng trưởng lão lớn tiếng, ngươi còn dám già mồm lấn ác lẽ phải sao? Hàng Thạch trưởng lão cũng dậm chân mắng lớn, con mẹ nhà ngươi. Bột. Lúc này sắc mặt các trưởng lão đã thay đổi lớn, kinh sợ có, mà còn có cả sự không dám tin tưởng được. Hắn dám mắng mình sao? Hai lão già này lại có gan mắng mình sao? Ngay cả bốn vị trưởng lão kia cũng không thể ngửi được. Người cũng mình đã ra mặt hết rồi, mà họ còn dám chửi tiếp sao? Vừa nghĩ đến đây, Thanh Tùng trưởng lão lại tức giận mà mắng chửi tiếp, đây là lúc liên thủ các tông môn để trừ yêu diệt ma, ba ngày trước sáu vị tông chủ đã lập lời thề trước mặt bách tính Thanh Giang thì giờ nên để bách tính làm chứng, các ngươi cứ trốn trốn nấp nấp thế là đạo lý gì hả? Năm vị trưởng lão tông môn nghe thấy vậy, lập tức ngẩn người. Tu trưởng lão của Lạc Thủy Tông phản ứng nhanh hơn một chút mà nói trốn nấp gì hả, nói linh ta linh tinh, việc trảm yêu trừ ma không phải là chuyện nhỏ, cũng không phải là chuyện vỗ đầu một cái là quyết định được. Bọn ta chẳng qua là vì để cho chắc chắn nên mới đợi đám người Thủ Sơn Tông các ngươi đến để bàn bạc kế hoạch, bàn bạc cái ông nội ngươi. Hàn Thạch trưởng lão bước lên một bước, lớn tiếng chửi, thế ba ngày trước không phải đã bàn bạc xong hết rồi à, ngươi còn muốn bàn bạc gì nữa? Tu trưởng lão lập tức ngây người, cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Chuyện cần bàn bạc nhiều hơn, sao đám người các ngươi lại nói là đã nói xong hết rồi? Một vị nữ trưởng lão của Vân Hoang Tông hít một tiếng, mặt mang theo nụ cười mà nói, hai vị trưởng lão nghe ta nói, khuyển ma rất mạnh, ta không muốn nghe ngươi nói. Ta muốn ngươi nghe ta nói. Sắc mặt Thanh Tùng trưởng lão rất nghiêm túc, nói lớn, chính vì khuyển ma rất mạnh nên mới cần tranh thủ thời gian đi tiêu diệt. Chẳng lẽ không phải sao? Nữ trưởng lão của Vân Hoang Tông lập tức sửng sốt. Sắc mặt Tây Ngô trưởng lão âm trầm mà nói lớn, trừ ma là chuyện của sáu tông môn, nên bàn bạc kỹ lưỡng, Thủ Sơn Tông ngươi. Hàn Thạch trưởng lão tức giận mà nói lớn hơn, bàn bạc kỹ lưỡng, ngươi có biết là nếu chậm trễ một ngày thì có bao nhiêu bách tính vô tội bị chết không? Tây Ngô trưởng lão lập tức ngẩn người, không dám nói trả lại. Năm vị trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau. Năm cái miệng cũng bị hai lão già này làm cho không nói được nửa câu. Càng không nói nên lời thì trong lòng càng tức giận, càng muốn nói thì lại càng không nói nên lời. Chương 327. Rất đơn giản nhìn thấy khí thế bừng bừng của hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông, trong lòng thầm cảm thấy thú vị, thực sự là khó mà nói rõ ràng được. Rõ ràng nhìn hai tên này thì có vẻ là sợ chết, rõ ràng là địa vị và thanh danh của hai người ở trong số trưởng lão của Thanh Giang thì cũng tạm tạm thôi, nhưng mà không ngờ giờ khí thế họ lại mạnh mẽ như vậy, lại có thể đè bẹp được cả mình. Rõ ràng đối mặt với họ thì một thân tu vi của mình cũng không làm được gì. Mà nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất của năm vị trưởng lão, vẻ mặt của Thanh Tùng trưởng lão rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Bọn ta đã chuẩn bị ba ngày rồi. Trọng ba ngày. Phản ứng như thế nào cũng dự đoán hết rồi, còn không nói lại được ngươi nữa sao? Ngũ đại tông môn có đầu rụt cổ không ra, các người đặt tính mạng của bách tính ở chỗ nào? Phạm lão tiên sinh thánh nhân của Thanh Giang mệnh cho các ngươi ra ngoài chém yêu quái, các ngươi lại dám từ chối. Xem Thủ Sơn Tông người ta, cả tông môn trung nghĩa dũng cảm biết bao. Thủ Sơn Tông vốn rất tốt, ngũ đại tông môn là cái thá gì? Khi trưởng lão của ngũ đại tông môn xuất hiện, những người xung quanh hơi kinh ngạc, dù sao danh tiếng của luyện khí sĩ cũng đã đi sâu vào lòng người. Người bình thường không thể chọc đến bọn họ, nhưng là hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông lại tra lời một cách mỉa mai, mắng cho trưởng lão của ngũ đại tông môn không nói được câu nào, dân chúng xung quanh càng có can đảm, cơn giận theo đó càng lúc càng tăng vọt. Đặc biệt, có trưởng lão của Thủ Sơn Tông chắn trước, Phạm lão tiên sinh chống đằng sau, lá gan càng ngày càng lớn. Mà lá gan của bọn họ càng ngày càng lớn, khí thế cũng càng ngày càng cao, khí thế của trưởng lão ngũ đại tông môn càng ngày càng yếu, lúc mới đầu thì nổi giận, lúc này cơn giận biến mất một cách kỳ lạ, trong lòng duy chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Thủ Sơn Tông đang làm gì vậy? Hai lão giả bình thường chỉ dám trốn trong Thủ Sơn Tông không dám lộ mặt này sao lại cứng như vậy? Nhất thời không biết trong lòng dấy lên bao nhiêu nghi ngờ và oan uổng. Muốn giải thích, quần chúng lại đang kích động. Phải giải thích thế nào? Muốn ra tay đánh người, nhưng trước mặt nhiều dân chúng như vậy cũng dám không dám ra tay. Thế này thì đánh kiểu gì, ra tay một cái thì rõ ràng là kẻ thù của toàn bộ dân chúng quận Thanh Giang rồi. Nhất thời trong lòng bọn họ cảm thấy cực kỳ đáng giận. Rất đáng giận. Thủ Sơn Tông ngươi không chỉ muốn có danh tiếng tốt. Nhân tiện còn muốn hại ngũ đại tông môn sao? Ai da, lúc này, phiền rồi đây. Bên trong Pháp Chu, Tiểu Từ Tông Chủ liên tục thở dài, mặc dù lúc này dường như hai trưởng lão bên ngoài Pháp Chu đã cải thắng, nhưng nhìn thái độ của ngũ đại tông môn, e rằng bọn họ đã ghi hận Thủ Sơn Tông rồi, nút thắt này lớn bao nhiêu đây? Phương trưởng lão thế này là muốn... Không nhìn được quay lại liếc nhìn Phương Thốn, nhưng lại không dám hỏi. Hiện giờ mục đích của lục đại tông môn là cùng nhau tiêu diệt Khuyển Ma, đồng thời phân chia công lao do quận phủ ban thưởng sau khi giết chết Khuyển Ma. Mục đích của Tiểu Từ Tông Chủ càng rõ ràng hơn. Hắn cảm thấy kết quả tốt nhất với Thủ Sơn Tông là khi phân chia công lao với ngũ đại tông môn, lấy một con số trung bình, để tạo nền tảng tốt cho Thủ Sơn Tông trở lại lục đại tông môn. Nhưng sắp xếp của Phương Thốn lại khiến cho Thủ Sơn Tông lập tức bị trừ ra khỏi lục đại tông môn. Rốt cuộc là muốn làm gì? Tông chủ là một người thật thà, không hiểu mấy thủ đoạn này đâu. Phương Thốn nhìn ra khúc mắc trong lòng hắn, chỉ cười nói, ngươi nhìn xem, Khuyển Ma cũng muốn giết, công đức Thủ Sơn Tông cũng muốn, một lần lấy đủ cả công đức và danh vọng, Thủ Sơn Tông trở về lục đại tông môn đâu còn là vấn đề nữa. Nói không chừng không chỉ là trở về lục đại tông môn, mà còn trở về đứng đầu lục đại tông môn ấy chứ. Tiểu Từ Tông Chủ nghe vậy, lông mày cũng rung lên. Lời của Phương Nhị Công Tử luôn dễ nghe như vậy, nhưng mấu chốt là điều này không thực tế. Không nói đến những phiền toái phía sau, hiện tại tuy Thủ Sơn Tông chúng ta chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ là mượn oai hùng của Phạm lão tiên sinh kia cũng không dễ đối phó, làm sao ông ta có thể giao món hời này không công cho Thủ Sơn Tông chúng ta? Yên tâm, chắc chắn ông ta sẽ làm vậy. Ha ha, từ xa đã nghe thấy các ngươi đang khắc khẩu. Ngay lúc Tiểu Từ Tông Chủ trong Pháp Chu đang rối rắm, mà bên ngoài Pháp Chu, hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông đang tuôn văn chương, cùng dân chúng mắng cho trưởng lão của ngũ đại tông môn mí mắt nhảy loạn xạ, đến lúc không chịu nổi nữa muốn động tay động chân thì nghe thấy một tràng cười lớn từ bầu trời phía nam, một đóa tường vân từ từ bay tới, đi vào trong thành, từ từ mở ra. Bên trong đám mây là Phạm lão tiên sinh và người hầu. Phù. Trưởng lão của ngũ đại tông môn vừa thấy Phạm lão tiên sinh, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chủ sự cũng đến rồi. Mà dân chúng trong thành cũng mừng rỡ, ai ai cũng dập đầu với Phạm lão tiên sinh từ xa. Ngay cả hai cái bình phương, hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông cũng ngậm miệng tức thì. Liếc nhau, dường như đang trao đổi ý kiến. Phạm lão tiên sinh tới thật đúng lúc. Lục Tông chúng ta liên thủ tiêu diệt Khuyển Ma, không ngờ người này còn chưa bắt đầu đã gây ra những chuyện không vui này. Mặt tu trưởng lão của Nhạc Thủy Tông bất đắc dĩ, tiến lên vái chào, muốn mời Phạm lão tiên sinh phán xử. Ha ha, khi nãy ta nghe người ta nói nên mới vội vàng tới đây. Phạm lão tiên sinh ôn hòa mà không mất uy nghiêm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Lúc này ông ta cảm nhận được vô số ánh mắt xung quanh mình. Trong lòng có một cảm giác vui mừng chưa từng thấy bao giờ, trước kia ngũ đại tông môn trước mặt mềm mỏng với mình nhưng sau lưng thì ai cũng có tính toán, lúc này nhìn mình tự như nhìn cứu tinh, mà bách tính thành Thanh Giang kia vốn thờ phụng chính mình như thánh, lòng biết ơn và sự tôn thờ của họ dường như lại tăng lên một bậc. Vừa khéo. Chương 328. Rất đơn giản, hai. Lúc này lão tiên sinh có cảm giác lòng người toàn bộ quận Thanh Giang đều tùy ý ông ta định đoạt. Sau đó ông ta cười càng thêm dịu dàng, đối xử như là với con cháu của mình, nhìn trưởng lão ngũ đại tông môn xung quanh đầy mong chờ mình định đoạt, tự nhiên trong lòng ông ta cũng có tính toán riêng, chuẩn bị dùng lời nói châm chọc để bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, đại thánh nhân của quận Thanh Giang chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện. Phạm lão tiên sinh chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh. Hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông đứng một phải một trái kẹp ông ta ở giữa. Một người nhìn dân chúng phía dưới, vui sướng kêu lên, phụ lão hương thân, thánh nhân sống của chúng ta đến đây rồi, có người phân xử cho chúng ta rồi. Một người mặt nghiêm túc nhìn lão tiên sinh, xin ngài phân xử, Thủ Sơn Tông ta muốn liên hợp với ngũ đại tông môn ra ngoài giết yêu quái có đúng hay không? Đây. Phạm lão tiên sinh cũng sửng sốt. Sao lại có cảm giác hơi khác so với những gì mình nghĩ? Xin Phạm lão tiên sinh phân xử, Thanh Giang ta lớn như vậy, còn có ai công bình liêm chính hơn Phạm lão tiên sinh đây? Mà nghe lời của hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông, dân chúng thấy Phạm lão tiên sinh xuất hiện vốn là rất vui mừng. Nháy mắt trở nên kích động, cả thành như nổ tung. Trước đó khi Phạm Lão Tiên Sinh chưa xuất hiện, bọn họ nghe nói Ngũ Đại Tông Môn dám coi thường lệnh ra ngoài diệt yêu quái của Lão Tiên Sinh thì tức giận không thôi, lúc này trông thấy Lão Tiên Sinh, sao kiềm chế được lửa giận kia? Được, được. Đáp lại làn sóng reo hò này, Phạm Lão Tiên Sinh không kiềm chế được mà nở nụ cười, ông ta nhẹ nhàng xua tay trấn an tứ phía, chư vị phụ lão cứ yên tâm, một ngày Lão Phu còn ở Thanh Giang, nhất định sẽ phân xử cho các ngươi. Các trưởng lão của Cửu Tiên Tông đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng bất lợi. Sắc mặt thay đổi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt lạnh lùng, nhìn hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông, quát khẽ, Lão Tiên Sinh đã đến, ngươi cũng đừng vội nói những lời vô nghĩa như vậy, dân chúng không hiểu, chẳng lẽ Thủ Sơn Tông ngươi thật sự không hiểu, hay là các ngươi đang giả bộ hồ đồ? Dưới sự kích động của khí cơ, ông ta chuẩn bị chọc thủng ý đồ nham hiểm của Thủ Sơn Tông. Nhưng không ngờ, tuy khí cơ của ông ta hung ác, nhưng hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông lại chẳng thèm nhìn ông ta, cùng nhau quát lớn, câm miệng. Các trưởng lão cũng ngu luôn, sao không dùng được vậy? Thanh Tùng trưởng lão nghiêm giọng quát, ngươi nói dân chúng không hiểu. Sao bọn họ lại không hiểu? Hàn Thạch trưởng lão hét lớn với dân chúng phía dưới, phụ lão hương thân, yêu ma hại người, luyện khí sĩ trừ yêu, các ngươi có hiểu hay không? Phía dưới dân chúng đồng loạt hô to, hiểu. Thanh Tùng trưởng lão nghiêm giọng quát, Thủ Sơn Tông ta chỉ biết trảm yêu trừ ma là lẽ phải, chẳng lẽ đây là vô nghĩa sao? Hàn Thạch trưởng lão hét lớn với dân chúng phía dưới, phụ lão hương thân, Thủ Sơn Tông ta chỉ muốn trảm yêu trừ ma, đây là đúng hay sai? Dân chúng gầm lên như thủy triều, đúng. Khí thế của Thanh Tùng trưởng lão vô cùng chính trực, nặng nề bước về phía trước. Lớn tiếng quát thẳng trưởng lão Ngũ Đại Tông Môn, lời vô nghĩa thì khỏi cần nói, hôm nay lão phu muốn hỏi ngươi, yêu ma núi Ô Nha hung hăng ngang ngược, rốt cuộc các ngươi muốn quản hay mặc kệ. Các trưởng lão của Cửu Tiên Tông nhất thời im lặng, đối mặt với lửa giận vô tận của dân chúng phía dưới, ông ta có thể trả lời thế nào? Theo bản năng đành đưa mắt về phía Phạm Lão Tiên Sinh. Nhưng mà không đợi Phạm Lão Tiên Sinh mở miệng, Hàn Thạch trưởng lão đã đứng bên cạnh Phạm Lão Tiên Sinh. Ánh mắt đảo qua trưởng lão Ngũ Đại Tông Môn, lớn tiếng quát, trảm yêu trừ ma, bảo vệ dân chúng, chính là tâm nguyện duy nhất của Phạm Lão Tiên Sinh. Ba ngày trước ngài lệnh cho Lục Đại Tông Môn chúng ta tức tốc trừ bỏ khuyển ma kia, tuyệt đối không thể để nó gây họa cho dân chúng nữa, lời của lão nhân gia, các ngươi có nghe hay không? Nhất thời trưởng lão Ngũ Tông câm nín, lời này ai dám nói không nghe? Mà Thanh Tùng trưởng lão và Hàn Thạch trưởng lão lại cùng tiến lên trước. Che chở Phạm Lão Tiên Sinh phía sau, vẻ mặt dữ tợn, nghiêm nghị quát, một khi đã như vậy, hôm nay chúng ta đây liền đại diện cho dân chúng thành Thanh Giang giáp mặt hỏi Ngũ Đại Tông Môn các ngươi một câu. Hôm nay, Thủ Sơn Tông ta đi núi Ô Nha diệt yêu ma vì bách tính, Ngũ Đại Tông Môn các ngươi có đi cùng chúng ta không? Hoa! Hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông từng bước ép sát, lớn tiếng hét lớn, trưởng lão Ngũ Tông có ảo giác bị ép đến vách núi. Ánh mắt cùng vẻ mặt tức giận của vô số dân chúng phía dưới, lúc này giống như biển lửa giận, nếu nói không đi thì coi như trực tiếp rơi vào biển lửa giận, hoàn toàn chìm vào đó, bọn họ đều là luyện khí sĩ bay lên trời đi xuống lòng đất không gì không làm được, nhưng hiện giờ bọn họ thực sự cảm thấy một cổ áp lực chưa từng có. Đối mặt với mấy vấn đề đó, bọn họ hoàn toàn không có gan nói chữ không. Theo bản năng, bọn họ cũng chỉ có thể chuyển ánh mắt nhìn về phía người vừa đến. Phạm Lão Tiên Sinh đức cao vọng trọng nhất. Sau đó bọn họ thấy Phạm Lão Tiên Sinh dường như có chút do dự, trong lòng đã nghĩ nên nói gì, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của vô số dân chúng quận Thanh Giang, vẫn vô thức mỉm cười, dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn những người xung quanh, lớn tiếng nói, Lão Phu đã nói từ lâu, trảm yêu trừ ma, một ngày cũng không thể chậm trễ. Hoa! Dân chúng xung quanh im lặng một lúc, đột nhiên vang lên tiếng hoan hô không ngớt. Bên trong Pháp Chu, Tiểu Từ Tông chủ kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói, ta nói rồi. Lão tiên sinh này đơn giản lắm. Chương 329 Thủ Sơn Tông, bài diện, ngay cả Phạm Lão tiên sinh cũng nói như vậy. Trong tiếng hoan hô của dân chúng quận Thanh Giang, trong lòng trưởng lão của Ngũ Đại Tông Môn thở dài, đại thế đã mất. Thật ra khi nghe thấy những âm thanh đầy kinh ngạc của dân chúng, bọn họ đã nhận ra một vấn đề nào đó, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, cả cảm thấy rằng sự xuất hiện của Phạm Lão Tiên Sinh có thể xoay chuyển cục diện bất thường này. Nhưng bây giờ, thấy Lão Tiên Sinh vậy mà cũng thuận theo dân chúng thì bọn họ hiểu chuyện này đã có kết quả rồi. Tu trưởng lão của Nhạc Thủy Tông nhìn thoáng qua các trưởng lão của Cửu Tiên Tông. Chậm rãi lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện này đã không còn gì để tranh cãi nữa. Thủ Sơn Tông gây ra một trận chiến lớn như vậy là đã quyết định được chuyện này nhất định sẽ theo nguyện vọng của bọn họ, Ngũ Đại Tông Môn muốn cự tuyệt thì làm sao có thể chịu được sự tức giận của dân chúng thành Thanh Giang, hay là nói là lửa giận của Phạm Lão Tiên Sinh. Ha ha, Thủ Sơn Tông một lòng muốn trảm yêu, Ngũ Đại Tông Môn cũng không thể chối từ, những thứ này Lão Phu đều biết cả. Mà khi nhận thấy ánh mắt khó chịu của trưởng lão Ngũ Đại Tông Môn, Phạm Lão Tiên Sinh liền cười ha ha, nói, vừa rồi chỉ là có chút cãi vã. Cũng chỉ là kế hoạch trảm yêu có chút mâu thuẫn mà thôi, cần gì vì chút chuyện nhỏ này mà làm tổn hại đến hòa khí của Lục Đại Tông Môn. Trưởng lão Ngũ Đại Tông Môn đã nghe ra sự trấn an trong lời nói của Phạm Lão Tiên Sinh, nhưng trong lòng vẫn rất giận. Mà bên dưới, dân chúng họ reo không ngớt. Ngược lại lúc này cũng không có mấy ai nghe lời của Phạm Lão Tiên Sinh. Còn có người cao giọng kêu, Thủ Sơn Tông vốn rất tốt, Ngũ Đại Tông Môn là cái thá gì? Phạm Lão Tiên Sinh chắp tay, càng cười dịu dàng hơn, nếu người của Thanh Giang ta đều đã chứng kiến, Lão Phu cũng đã nói rõ trước mặt dân chúng. Lão Phu không cần biết các ngươi tới bao nhiêu người, danh tiếng Tông Môn các ngươi lớn hay nhỏ, lại càng không thấy các ngươi nói cái gì, chỉ cần nhìn kết quả này. Khuyển ma đã làm rất nhiều chuyện ác độc, giết nó sẽ lập công lớn. Lão Phu không tiếc gì mà khen thưởng, Lục Đại Tông Môn các ngươi, ai có thể treo cái đầu khuyển ma trên cổng thành Thanh Giang ta, Lão Phu sẽ làm chủ thưởng cho các ngươi 30 vạn công đức. Xôn xao. Ai nghe xong vậy cũng im lặng. Thật ra đám dân chúng không biết 30 vạn công đức là gì, nhưng vừa nghe con số 30 vạn này liền cảm rất nhiều. Mà người đứng đầu Lục Đại Tông Môn vừa nghe 30 vạn công đức cũng kinh ngạc. Thật ra lúc đầu Phạm Lão Tiên Sinh nói về con khuyển ma này thì không định thưởng nhiều công đức như vậy, bây giờ chuyện trảm khuyển ma này đã bị Thủ Sơn Tông làm cho mọi người đều biết, nên ông ta không những không ngăn cản, ngược lại còn thưởng thêm. Tròn 30 vạn công đức. Cho dù là đối với Cửu Tiên Tông mà nói, đây cũng là số công đức không thể bỏ qua. Mà đối với Thủ Sơn Tông mà nói, có 30 vạn công đức này, thậm chí có thể trực tiếp trở về hàng ngũ lục tông. Đây. Bên trong Pháp Chu, tiểu từ tông chủ nghe thấy con số 30 vạn này, đầu tiên là cả kinh, lại không khỏi lắc đầu nở nụ cười tà mị nói, gừng càng già càng cay. Phương trưởng lão ngươi tạo thế không nhỏ, vừa nhìn đã trấn áp thanh danh của Ngũ Đại Tông Môn, nhưng một câu này của lão tiên sinh đã xác định rõ vấn đề. Cuối cùng vẫn phải xem Lục Đại Tông Môn ai có thể lấy được đầu con khuyển ma này. Sau đó không nói nữa, Thủ Sơn Tông tạo thế quá lớn, chiếm hết uy tín. Nếu ngược lại cuối cùng không cướp được cái đầu chó kia sẽ càng mất mặt trước mặt dân chúng. Nhìn lại từ đầu đến cuối chuyện này, Thủ Sơn Tông đã đắc tội người khác, uy tín của Ngũ Đại Tông Môn bị ảnh hưởng, cuối cùng người được lợi vẫn là Phạm Lão Tiên Sinh, người vốn đã rất có uy tín. Sau sự việc này, sợ rằng nó sẽ được thăng lên vị trí thánh nhân luôn nhỉ. Uy tín của lão tiên sinh vốn đã rất cao, lại nâng nó cao thêm chút thì có hề gì. Phương Thốn không tỏ thái độ, nhẹ nhàng cười cười, nói, dù sao cũng chẳng ai có cánh, bay đến nơi cao nhất mà rơi xuống thì. Tiểu Từ Tông chủ đột nhiên nhớ tới sắp xếp khi trước của Phương Thốn, không khỏi rùng mình một cái. Đã có lời hứa của lão tiên sinh, tất nhiên chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Mà trong thành Thanh Giang, trưởng lão các môn phái liếc nhau, đều chậm rãi gật đầu đồng ý, dân chúng đã tạo ra thế cục lớn như vậy. Phạm Lão Tiên Sinh lại ban thưởng những 30 vạn công đức, điều này khiến cho Ngũ Đại Tông Môn không còn lựa chọn nào khác, cho dù nói theo góc độ nào, bọn họ cũng không có lý do lựa chọn từ chối trảm yêu. Tình thế chung đã là như vậy, hành trình của Lục Đại Tông Môn đã được quyết định. Nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ, rõ ràng là không cam lòng với kết quả của việc này. Ha ha, được. Lão Phu ở đây chờ mở yến tiệc chúc mừng các hạ. Thấy các đại tông môn đồng ý, tâm trạng Phạm Lão Tiên Sinh cũng rất tốt, cười vang, thậm chí còn hứa hẹn sẽ tổ chức yến tiệc. Ha ha, cũng may có Lão Tiên Sinh ở đây phân xử. Thủ Sơn Tông ta trước tiên cảm ơn Lão Tiên Sinh. Mà hai vị trưởng Lão Thanh Tùng và Hàng Thạch cũng tràn đầy hưng phấn, như không hề thấy cái hố mà Phạm Lão Tiên Sinh đào chút nào, bọn họ coi 30 vạn công đức này đã thuộc về mình, dường như đã coi Thủ Sơn Tông mình là nòng cốt Trảm Yêu trong Lục Đại Tông Môn rồi, cười ha ha giữa không trung, chắp tay với dân chúng, vẫy tay, Lục Đại Tông Môn, đi thôi. Trưởng lão Ngũ Đại Tông Môn thấy dáng vẻ ra lệnh của bọn họ, mạnh mẽ kiềm nén xúc động muốn đánh bọn họ xuống. Sắc mặt lạnh lùng, vung tay áo lên, kêu đệ tử nhà mình ra. Chương 330 Thủ Sơn Tông, Bài Diện, 2, Cửu Tiên Tông có 7 đệ tử đến đây, đều ở ngưng quan cảnh. Nhạc Thủy Tông có 4 đệ tử ngưng quan cảnh, 10 đệ tử trúc cơ cảnh đến đây. Vân Hoang Tông là 4 nữ đệ tử mặc trang phục đen, đỏ, xanh, tím. Hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông thấy vậy thì vui vẻ, ồ, các ngươi tới có mấy người thế này thôi sao? Trưởng lão của Ngũ Đại Tông Môn nhất thời trợn mắt nhìn hai người bọn họ, có mấy người còn trực tiếp xắn tay áo lên. Má nó các ngươi giả ngu thử xem. Chúng ta chỉ đến có vài đệ tử nhưng có ai không tốt hơn Thủ Sơn Tông ngươi chứ? Ngược lại dân chúng phía dưới bỗng nhiên lại được hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông nhắc nhở. Sau một lúc ngẩn ra thì vội vàng nhìn lại. Bí mật đến đến, nhất thời lại sinh ra một làn sóng hảo cảm với Thủ Sơn Tông. Chẳng trách bọn họ cứ trốn tránh, hóa ra là chẳng được mấy người. Đúng vậy, một Thủ Sơn Tông đã đến đây nhiều đệ tử như vậy, đều ở trên trời, quang minh chính đại, biển hiệu có lớn hơn, vô liêm sỉ, đáng giận, Thủ Sơn Tông thật tốt, Ngũ Đại Tông Môn, hai trưởng lão của Thủ Sơn Tông phá rối, quả thực là sự sỉ nhục với luyện khí sĩ, vốn là Thủ Sơn Tông các người nhận trọng trách, muốn dẫn đầu, tại sao còn muốn chúng ta ra nhiều người? Các đệ tử xuất sơn thì công đức, phần thưởng, thậm chí là thuốc trị thương, trợ cấp, chẳng lẽ là các ngươi bỏ ra sao? Phía dưới toàn là lời giễu cợt, mắng mỏ, trưởng lão của Ngũ Đại Tông Môn không thể giải thích cho người thường, trong lòng rất tức giận, ai cũng nghiến răng nghiến lợi, nhất là các trưởng lão của Cửu Tiên Tông, nhìn thấy hai người Thanh Tùng và Hàng Thạch đắc ý, suýt thì không kìm lại được, tức giận phất tay áo, quát, đệ tử phái Cửu Tiên Tông, cưỡi vân khí đến núi Ô Nha Trảm Yêu Trừ Ma. Tuân lệnh trưởng lão. Phía sau ông ta, tất cả đệ tử của Cửu Tiên Tông nghe vậy đều lớn tiếng đáp lại. Một đám vân khí chập trùng. Khởi động pháp lực ngưng tụ vân khí, trong phút chốc từng đám vân khí hội tụ lại một chỗ, tuy chưa tới 10 người nhưng vân khí lớn như một ngọn đồi, mỗi đệ tử đều cầm pháp bảo nhảy lên vân khí, nhất thời tỏa ra tiên uy, ngay cả mặt trời trên trời đều bị che lấp, khiến người ta chấn động. Dân chúng thấy vậy, nhất thời trong lòng đều chấn động, đệ tử của Cửu Tiên Tông không nhiều nhưng uy phong vẫn rất lớn nhỉ. Đệ tử Nhạc Thủy Tông cũng theo lão phu xuất phát. Trước khi một ý nghĩ lóe lên, tu trưởng lão của Nhạc Thủy Tông thấy lời dặn của các trưởng lão liền hiểu được ý đồ của ông ta. Cũng ra pháp quyết, phất tay áo, từ trong tay áo đột nhiên bay ra một tấm kim phù này đón gió, ánh sáng vàng lập lòe, như thật như ảo, biến thành một tấm kim phù khổng lồ dài hơn 3 trượng, rộng 2 trượng, bay trong không khí như một tấm thảm vàng kim. Đệ tử Nhạc Thủy Tông đứng trên tấm thảm đón gió, thanh khâm nho bào, tuấn dật xuất trần. Dân chúng thấy vậy cũng xúc động, thầm nghĩ thật ra Nhạc Thủy Tông cũng không tệ. Nữ trưởng lão Vân Hoang Tông ăn mặc như một đạo cô, thấy cách của Cửu Tiên Tông và Nhạc Thủy Tông cũng thú vị, mỉm cười, cũng lấy một chiếc chuông vàng ra lắc. Liền nghe thấy từ phía xa có tiếng thanh thúy vang lên, một bóng đen bay qua, khoảng cách gần hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Đó là một con khổng tước đeo chuông xanh với đôi cánh sặc sỡ, khi đôi cánh của nó sải rộng ra thì to lớn giống như một ngọn đồi. Che phủ bầu trời và mặt trời. Nhóm đệ tử nhóm bay lên lưng khổng tước, ai cũng đều che miệng cười, cảm thấy rất vinh quang. Trong lúc nhất thời, Ngũ Đại Tông Môn thi triển kỳ kỹ, bày ra bản lĩnh làm cho vô số dân chúng thành Thanh Giang được mở rộng tầm mắt, trước đây bọn họ vẫn rất khinh thường Ngũ Đại Tông Môn, lúc này thấy bản lĩnh kỳ diệu của bọn họ. Chợt có một loại kính sợ và tán thưởng, mà đệ tử Thủ Sơn Tông quần áo có mới, kiếm quang có sáng, nhân số có nhiều. Cũng không áp được phong thái của bọn họ. Ha ha, đi thôi. Lúc này trưởng lão của Ngũ Đại Tông Môn rất vừa lòng với phản ứng của dân chúng, liền cười ha ha, mời nhau bay về phía trước. Thủ Sơn Tông xa cơ thất thế, còn muốn tranh việc, tranh thủ uy tín, có hơi nực cười. Một đám nông cạn. Các tông môn của Thanh Giang, xuất thân của gia tộc nào cũng lớn hơn Thủ Sơn Tông nhỏ bé này. Ha ha, lúc này Ngũ Đại Tông Môn rất có thành ý. lão phu rất vui. Nhưng vào lúc này, hiển nhiên Ngũ Đại Tông Môn chủ động ra tay. Dường như bọn họ đã giành lại tất cả nổi bật vừa bị Thủ Sơn Tông giành mất, trong lòng dân chúng không biết đã nảy sinh bao nhiêu kinh ngạc, hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông ngẩng cao đầu, trở lại Pháp Chu, nhìn nhau, đều nở nụ cười hài lòng, dường như họ rất hài lòng, sau đó giơ tay lên. Rầm. Phía trên Pháp Chu, một lá cờ lớn đột nhiên trải ra. Cao chừng ba trượng, dài hơn một trượng, chữ đen trên nền tím, viền vàng bạc, tung bay trong gió. Thủ Sơn. Lá cờ tung bay tỏa ra thần uy. Vào lúc này, đệ tử Ngũ Đại Tông Môn xung quanh thi triển thần thông đột nhiên giống như một đám người hầu. Trưởng lão Ngũ Đại Tông Môn. Tiểu Từ Tông Chủ. Dân chúng thành Thanh Giang, quả nhiên, vẫn là Thủ Sơn Tông uy phong hơn, Chiêu Tông quận Thanh Giang và Thủ Sơn Tông cùng ta Trảm Yêu Trừ Ma. Dựng lên lá cờ lớn, hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông cười to, Pháp Chu lắc lư lung lay bay về phía trước. Các đồ đệ nghe thấy thì ai nấy đều thi triển phép thuật, thanh kiếm dưới chân lóe sáng như tia chớp, đang xen nhau bay về phía trước, che chở Pháp Chu bên người. Trong khi ánh sáng phát ra từ thanh kiếm thật chói mắt như tia sét, họ đang xen bảo vệ Pháp Chu xung quanh, bảo vệ lá cờ lớn, còn Ngũ Đại Tông Môn cho dù là kim phù hay thần điểu cũng bỗng chốc đều giống như những thứ có thân phận thấp kém. Từng cái cũng chỉ như vật làm nền, hiền lành nhút nhát. Mà Ngũ Đại Tông Môn khác nhìn lá cờ lớn bắt mắt kia, ai nấy đều không nói nên lời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.